Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 517, thảm tao lãng quên tho ngay tại bị đánh. 517 những người khác tại Avenger căn cứ chờ đợi. Bởi vì Link cùng Midner hai cái phương pháp đều quá như là nói đùa, tất cả mọi người không quá tin tưởng có thể thành công. Tony cùng Roger đi cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ. Hai cái Natasha tư thế giống nhau, ôm mánh tay, nghiêng đầu chờ đợi Tony cùng Roger trở về. Hai vị Black Widow rất khó chịu. Nếu như Roger cùng Tony dựa theo Link như vậy kỳ quái phương pháp, liền dễ dàng cầm tới Soulstone, vậy liền không đại biểu các nàng chết vô ích sao? Strange bỗng nhiên nói, bọn hắn tại thỉnh cầu trở về. Hắn một lần nữa mở ra tia lửa vòng. Tony cùng Roger đi ra. Midner hưng phấn mà hỏi thăm, ai thành công rồi? Roger lắc đầu, mà Tony sắc mặt u ám hàng vỉa hè mở tay. Một viên màu cam phát sáng bảo thạch nằm tại chỉ trên bụng. Thật thành công. Đám người kinh hãi. Midner cùng Link vui vẻ lẫn nhau vỗ tay. Zelda nở nụ cười xinh đẹp. Mà hai cái Natasha thì nổi giận. Tử vong của chúng ta giá trị còn không bằng một cái sắt thép chiến y. Già nua Roger ha ha cười an ủi hai cái Black Widow. Các ngươi không phải không chết sao? Nhưng hai cái Natasha vẫn là tức giận bất bình. Ngu xuẩn Infinity Stone. Tony đem bảo thạch giao cho nguyên bản Tony. Bụng mặt nói ra. Nha, ta chiến y. Hắn quá đau lòng món kia chiến y. Duy chỉ có thể đồng tình Tony chính là Pep. Pep chạy tới ôm một cái Tony bắp chân. Non nớt nói ra. Đừng khóc, đừng khóc. Ngươi nhất định có thể làm ra tốt hơn. Pep tin tưởng ngươi. Tony ngồi xổm người xuống ôm lấy Pep. Dùng sức quá lớn, đều nhanh đem Pep đè bẹp. Vẫn là Pep hiểu ta. Các ngươi bọn này lạnh lùng người a. Roger thì đối với nguyên bản Avenger nhóm nói ra. Năm viên Infinity Stone đã toàn ở trong tay các ngươi. Các ngươi có thể đi về. Nguyên bản Avenger từ đáy lòng đối với Link bọn người ngỏ ý cảm ơn. Cùng các ngươi cái này thời gian tuyến so sánh, thế giới của chúng ta bi kịch quá nhiều. Chúng ta sẽ nỗ lực đền bù một ít. Pim thì nói ra, ta điều tra đến các ngươi xuyên qua lúc đến đợi thời gian dị thường tham số. Hiện tại đã một lần nữa triệu hồi cái kia dị thường tham số. Các ngươi cần phải có thể trở lại thuộc về thế giới của các ngươi. Link cũng chuẩn bị theo tới. Xuyên qua đến Avenger 4 kịch tình tuyến nguyên bản thế giới bên trong. Hắn phụ trách thu hồi 5 viên bảo thạch. Còn phải lại ứng đối một lần Thanos. Vision đang cắn ngón tay nghĩ nửa ngày. Bỗng nhiên nói, ta cũng đi theo đi qua tốt rồi. Nguyên bản Tony hỏi, Vision, tin tưởng vô luận ngươi là nam hay là nữ, đều hiểu rất rõ ta. Chúng ta nhất định sẽ trở về bảo thạch. Vision nói, không phải a, ta bỗng nhiên nghĩ đến giúp các ngươi biện pháp. Nguyên bản Avenger nghi hoặc, Vision cười hi hi giải thích nói, các ngươi không phải đã chế tạo ra một cái Infinity Gauntlet sao? Không phải còn kém một viên Milestone sao? Ta mặc dù không thể cho các ngươi ta Milestone, nhưng nếu như Infinity Gauntlet giao cho ta đến búng ngón tay, tăng thêm lực lượng của ta, không phải cũng vẫn là gọp đủ 6 viên bảo thạch sao? Rocket há to mồm, cái này cũng đúng a. Nguyên bản Avenger nhóm lẫn nhau kinh ngạc cười đối mặt. Già nua Roger sửng sốt nửa ngày. Đây cũng là biện pháp. Thật có thể thử một chút. Nguyên bản Tony tự hỏi. Hơn nữa, vì dần thân thể là do Vibranium chế thành. Đầy đủ cứng rắn. Hẳn là sẽ không giống như Thanos như thế đánh xong một cái búng tay. Liền nửa người tàn phế tình huống phát sinh. Scarlet Witch hoảng sợ nói, nửa người tàn phế, Vision ngươi vẫn là chớ đi đi. Vision nghiêm túc nói ra, ta cảm thấy ta có trách nhiệm đi. Ta muốn phục sinh một thế giới khác ngươi a. Scarlet Witch đỏ mặt, bọn hắn đang chuẩn bị xuyên việt về nguyên bản thế giới lúc. Chợt nghe bầu trời sấm rền cuồn cuộn. Freya chợt nhớ tới cái gì, mỉm cười hỏi, đúng rồi, con trai của ta đâu? Loki nói, ở đây. Freya nói ra, ta nói là đại nhi tử. Nguyên bản Thor nói, ta tại. Freya tiếp tục cải chính, là ta ở cái thế giới này đại nhi tử. Ngoặc kép, chúng Avenger lâm vào lúng túng ngột ngạt bên trong. Nguyên bản Avenger cũng tò mò. Nguyên bản Thor nói ra, đúng nga, thế giới này ta đây. Roger một mặt áy náy chỉ bầu trời. Thor hắn, hẳn là còn ở cùng tỷ tỷ của hắn Hela vật lộn bên trong. Chúng ta đem hắn quên mất. Freya, ngoặc kép, nguyên bản Avenger, ngoặc kép, bởi vì thuận lợi đánh bại Thanos quân đoàn. Thắng lợi cùng tiếp xuống nguyên bản Avenger đột nhiên đến thăm. Để linh bọn hắn quên mất tho sự tình. Natasha tăng hắng một cái. Nói cách khác, tho còn tại lần lượt Hela đánh đập. Loki cười trên nỗi đau của người khác. Thú vị, nguyên bản tho thì nhấc lên Stormbreaker. Trầm giọng nói, ta đi viện trợ hắn. Navi cũng nói, linh cũng muốn đi. Tony bất đắc dĩ nói, chúng ta không qua đối được tho. Mọi người có thể bay toàn bộ chạy đi trợ giúp Thor đi. Ngoặc kép chấm chấm. Hela không nghĩ tới. Chính mình thế mà đem Thor khi dễ đến để Thor thực lực tăng nhiều. Lôi thần chi uy triệt để bộc phát ra. Thor cái kia không phải có thể một thế bá khí một mặt. Thậm chí để Hela đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hela rất là kinh hãi. Sau đó tiếp tục ấn xuống Thor đánh đập. Thò mặt mũi bầm dập, hắn tức giận bất bình nói, ta đều toàn bộ thức tỉnh lực lượng của ta, làm sao vẫn là đánh không lại ngươi. Hela lăng lệ công kích đánh tới, ta là tỷ ngươi, ta lớn hơn ngươi. Thò cả giận nói, vì phương Bắc thần vinh quang, ta là Odinson Phốc. Hela trợt tay một quyền đánh bay Thò, Thò hai viên hàm răng lóe sáng chỗ sáng bay ở tinh không. Hela cười lạnh nói, ta không chết, ngươi biết kiệt lực, ngươi cuối cùng không phải là đối thủ của ta. Sự kiên nhẫn của nàng rất đủ, biết Tho khó đối phó, thế là đem Tho hao tổn cho tới bây giờ. Lúc này, nàng rốt cuộc có thể bắt đầu phóng thích đại sát chiêu. Màu đen lưỡi kiếm ở chung quanh nàng ngưng kết, nàng chuẩn bị chế Tho vào chỗ chết. Tho run rẩy nắm chặt Mjolnir. Ánh mắt không có nửa điểm e ngại, lôi điện ở trên người hắn ngưng kết. Đi thôi, Hela phóng xuất ra đại lượng tinh thể màu đen lưỡi kiếm. Điên cuồng đâm tới, Thò cũng ôm hẳn phải chết quyết tâm ra sức nghênh tiếp. Vùng chùy mà ra, sao, hồi âm, Thò toàn lực nghênh chiến lúc, chợt nghe thanh âm của mình từ bên tai truyền đến. Mờ mịt nghiêng đầu, lại sợ hãi phát hiện một cái mập mạp Thò cầm trong tay một thanh thô giáp lưỡi búa lớn vọt tới bên cạnh mình, cùng chính mình cùng một chỗ giống giận đón lấy Hela. Hela một kích chí mạng, trong khoảnh khắc liền bị hai cái lôi thần phá hủy. Lúc này Hela rốt cuộc chú ý tới trên địa cầu chiến đấu đã kết thúc. Hela lại xem xét, sao hai cái Thò, một cái Thò mặt mũi bầm dập, hàm răng chóc ra, vô cùng thê thảm, một cái khác Thò tóc lôi thôi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bụng mập mạp, hai cái chật vật Thò lẫn nhau mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Ngươi, cha ta là không phải quên nói cho ta biết một việc. Ta còn có cái thiếu hụt vận động, thối hoắc xong bào thai ca ca. Thò choáng váng. Hela thì tranh thủ thời gian lắc đầu. Ta không biết a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,